Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1473, chương 1474, độc đấu quần ma. Cái kia thần sắc trắng hiếu bát kiếp Phật Đà, nhìn Diệp Lăng Thanh tỉnh khuôn mặt sắc, sâu thán một hơi, khổ sáp cười, không hổ là cửu kiếp đế quân, hòa thượng bội phục. Phật phong thành, ta Tây Thiên Đại Lôi Âm tự, buông tha tranh đoạt, vừa nói chuyện, cái kia bát kiếp Phật Đà hợp tay hình chữ thập, tiếng động lớn đọc hạ Phật hiệu, mà sau đó xoay người hướng phương Tây hư không chậm rãi đạp khoảng không đi. Từng vị Phật giới Phật Đà La Hán, cũng đều lập tức đăng trên, lên, hư không, từ từ biến mất ở giữa thiên địa. Ngũ đại thế lực một trong, phương Tây Đại Lôi Âm tự đi, bỏ qua lúc này đây Phật phong thành cái kia số lượng khổng lồ tiên tùy trí bảo. Tháng, ra sức A Tăng Huế Quân, thật đặc biệt CMN thống khoái, liền hạ sáu cục, liền hạ sáu cục A, trừ phi tiếp chúng ta toàn bộ thua, nếu không ngũ đại thế lực trực tiếp cút đi. Diệp Lăng sững sờ. Không phải mới ngũ cục ấy ư, lúc nào liền hạ sáu cục, vừa rồi bây giờ, đem, liền mơ hồ lúc ấy, cái kia huyết ma lão tổ dưới quyền một đám đám nhóc con. Cho ta bày ra một cái nịch thủy thiên trận, bị ta cuốn khố vừa cho chảy tới, đứng ở Diệp Lăng bên cạnh Mạc Tinh nhếch miệng cười, Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra nhãn, lập tức nở nụ cười khổ. Đây nên chết Mạc Tinh, vận khí thật đúng là mẹ nó tốt đến nghịch thiên a. Nịch thủy thiên trận, đây chính là ẩn chứa 3000 chết chìm, coi như là một chút cửu kiếp tiên đế cũng làm khó dễ. Nhưng là Mạc Tinh ngược lại cũng tốt, liền cùng trồng trọt bác nông dân tựa như, mang chân cho xanh xanh chảy tới, sáu cửa, ước chừng sáu cửa. Diệp Lăng đám người chỉ cần lại cửa ải kế tiếp, cái này Phật phong thành bọn họ liền giữ được, cái kia còn thừa lại bốn đại thế lực, từng cái đều là hoảng hồn, liền hạ bốn quan, bọn họ còn thừa lại bốn đại thế lực, cái nào cũng không có cái này nắm chặt a. Đến đây đi, còn có cái gì thủ đoạn, hết thảy thi triển ra. Diệp Lăng xoay người nhìn cái kia từng cái khuôn mặt sắc có chút bối rối. Tên nghiêm nghị cười, liền hạ sáu cửa, chẳng khác nào đã hoàn toàn bắt lại Phật phong thành. Cái kia bốn đại thế lực đầu lĩnh từng cái nhìn nhau. Lập tức khổ sáp cười, lắc đầu, đế quân thủ đoạn phi phàm. Vậy còn dư lại một cửa, chúng ta cũng mất nắm chặt, vẫn là được rồi. Cái này Phật phong thành, chúng ta thì sẽ bẩm báo lão tổ, sẽ không lại tới, từng cái bát kiếp tiên đế đều là đáng nói, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới a, mênh mông mấy vạn đại quân, lại bị chính là hơn 2000 tiên đế ngăn cản đến rồi thành bên ngoài. Đây nếu là truyền đi, chỉ định phải bị trào phúng chết a, nếu như đây, cái kia bổn tọa liền không lưu các ngươi. Từng tái toàn bộ cút ngay, Diệp Lăng lành lạnh cười, trực tiếp xua tay nói, căn bản không cho đám người kia lưu từng chút một mặt mũi. Mặt mũi, vậy cần có cùng Diệp Lăng ngồi ngang hàng vốn liếng, Tề Thiên Đại Thánh cái kia hầu tử có thể có, Quan Âm Bồ Tát có thể có, Nhị Lang Chân Quân có thể có, nhưng là trước mắt bọn người kia. Mặc dù là bọn họ sau lưng cái kia từng vị lão tổ, cũng không tư cách này. Giát chi, cái kia bốn đại thế lực cường giả từng tái là nghiến răng nghiến lợi a. Trước mặt Diệp Lăng quá hiêu trương bạt hổ, bọn họ thật hận không thể vọt thẳng đi tới, cùng hắn liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Nhưng là nhìn lại Diệp Lăng sau lưng cái kia từng tái như lang như hổ tên. Mọi người đều là nhịn xuống khẩu khí này, coi như hết, nếu thật là động thủ, bọn họ phỏng chừng một cái đều khó khăn đi ra cái này Phật phong thành địa giới. Đúng rồi, mọi người ở đây phải đi một khắc kia, Diệp Lăng đột nhiên giơ tay lên ngăn cản một đám tiên đế. Cái này đột nhiên ngăn cản, khiến cho vô số tiên đế từng cái thần sắc đề phòng. Cái này Vương Bát Đản, không sẽ là muốn bỏ đá xuống giếng chứ? Nói cho các ngươi biết, sau lưng mấy cái lão đồ đạc thì nói ta Diệp Lăng nói, sau lưng những tiểu động tác kia thiếu cho lão tử đùa giỡn một ít. Nếu thật là chọc giận ta, đang ở nhà mình lãnh thổ sao huyệt rửa sạch chờ lão tử đi từng cái đưa hắn nhóm thiên đao. Vạn quả, Diệp Lăng cười, ngôn ngữ sắc bén, đối diện đám kia tiên đế từng cái đều là rợn cả tóc gáy. Ngạch Tích Thần a, cái này tôn tử quá giả trang tất nữa à, một hơi gọi nhịp bốn đại đỉnh cấp lãnh thổ. Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ à? Nhưng là bọn người kia cuối cùng không có dũng khí phản kháng Diệp Lăng, chỉ có thể biệt khuất gật đầu, mà sau bay lên trời, nhanh chóng rời đi Phật Phong Thành. Ngao ngao, cút ngay tôn tử, một đám không có chứng ra hỏa, ra ra không tiễn a. Ha ha, chó má ngũ đại lãnh thổ, không phải là như chó rơi xuống nước một dạng. Ha ha, trong sát na, lôi vực cường giả từng cái gào khóc kêu loạn. Hướng hư không bên trong cái kia từng cái rời đi cường giả xua tay loạn gào. Diệp Lăng tức thì xoay người, mặt âm trầm, cái kia từng cái lúc đầu chửi mắng hán tử tức thì ngừng lại. Nhìn Diệp Lăng cái kia có cái gì không đúng mặt sắc. Run rẩy cười, các ngươi đám người kia theo lão tử lâu như vậy, có hay không điểm phẩm đức? Mắng chửi người đều mắng không ra cái trò gian trá, không có ý chí tiến thủ a. Diệp Lăng ảo não lắc đầu, chắp hai tay sau lưng xoay người ly khai, vẻ mặt nộ không chịu thua kém dáng vẻ. Nhìn thân sau từng cái tiên đế mục trừng khẩu ngốc. Kháo, vốn dĩ đây là ghét bỏ mắng không đủ đặc sắc a. Ngươi sớm nói a, ngũ đại liên quân bại lui Phật Phong Thành, trong lúc lơ đãng, nhanh chóng truyền khắp nửa tam giới, cái này nhất hung hãn chiến tích, khiến cho từng cái thế lực nghẹn họng nhìn chân chối. 2000 cường giả chặn mấy vạn đại quân ngũ đại liên quân, mở cái gì cho má vui đùa đây? Thật sự cho rằng cái kia 2000 cường giả là đánh không chết tiểu cường a? Còn là nói cái này mấy vạn đại quân là giấy dán. Được rồi, mặc dù nói về sau lại nghe nói cặn kẽ tỉ mỉ, nhưng là chấn động lại không giảm thiếu, ngược lại càng thêm làm người ta kiêng kỵ với Diệp Lăng thực lực đáng sợ. Ngũ đại liên quân liên thủ bày ra đại trận, kết quả từng cái bị Diệp Lăng người này phảng phất như xé giấy nhẹ nhàng như vậy cho xé thành mảnh nhỏ. Bát kiếp đỉnh phong tiên đế Cát Xâm trọng thương, bị Diệp Lăng một người độc vây ở bí bảo bên trong đủ hơn một phút đồng hồ. Nhất sau vẫn còn ở hắn thủ hạ thương thế nghiêm trọng. Đường đường Khổng Tuyên hậu đại khổng phi, bây giờ thành một cái không có cánh trụi lông kê. Hai cánh không biết là bị nướng vẫn bị rõ ràng bốc hơi. Thậm chí liền nhất sau cái kia đại lôi âm tự bát kiếp Phật Đà xuất thủ, đều không thể ngăn lại Diệp Lăng đáng sợ sặc sỡ chiến tích. Có thể nói, cái này đủ sáu cửa bên trong, Diệp Lăng một người trực tiếp đánh hạ phân nửa. Độc đấu quần ma, ngắn ngủn mấy ngày, Diệp Lăng thì phải một cái như này vang dội danh xưng. Nghe được cái này danh xưng, tự liền Diệp Lăng cũng là cảm thấy có chút quá mức. Quần ma, được rồi, phỏng chừng cái này danh xưng bị ngũ đại liên quân nghe được. Được tức hộp máu, đường đường ngũ đại liên quân, trong đó còn bao gồm Phật môn thánh địa đại lôi âm tự. Dĩ nhiên được người gọi là ma, 10 ngày chi về sau, Phật Phong Thành cung điện bên trong, Mạc Tinh đứng ở Diệp Lăng trước mặt. Run rẩy thân thể vô cùng kích động, Diệp Lăng, cái kia tiên tủy mỏ toàn bộ đào sạch sẽ, nhất cộng 132 vạn khối tiên tủy, đã hết thảy vào chúng ta lôi vực hông bao, 132 vạn khối. Nghe thấy con số này, mặc dù là Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ kích động. Đây chính là đủ giá trị trên 10 tỷ cực phẩm tiên thạch bảo bối a. Cái này một cái, lôi vực hung bao, trong nháy mắt phồng lên, siêu vượt không biết bao nhiêu đỉnh cấp lãnh thổ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.